Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, một tiến đội. Ta là cái số chó ngáp phải ruồi ra hỏa. Chờ cha Tuyết sau khi rời đi, Lê Ông còn ở dư vị câu nói này. Đột nhiên cảm giác thấy cũng rất có đạo lý. Xế chiều hôm nay huấn luyện thi đấu trên, chính mình ngoại trừ phòng thủ cha Tuyết căn bản cái gì cũng không làm. Nếu như không phải cức chó vận, Ferguson như thế nào gặp quyết định đề bạt chính mình tiến vào đội chủ lực? Cái này không thể nào a, một điểm đạo lý đều không có a. Nghĩ đến rất lâu Lê Ông vẫn là không thể tin được. Ngày hôm nay không phải ngày cá tháng tư, nhân viên kia ta căn bản không quen biết, cũng không thể lừa gạt mình. Có thể Ferguson tại sao có thể vừa ý ta đây? Lẽ nào ta còn có cái khác ưu điểm? Đương nhiên, khẳng định có, tỉ như sức mạnh của ta. Cái kia một phần bắt nguồn từ cổ xưa thần bí Titan bộ tộc búa tạ. Cùng với những người không có mở ra phong ấn, thần thông bí kỹ cùng cái khác viễn cổ sức mạnh. Có điều những này Ferguson chắc chắn sẽ không biết. Hắn có thể biết cũng chỉ là chính mình ở huấn luyện thi đấu trên biểu hiện. Cẩn thận ngẫm lại, biểu hiện của chính mình có phòng thủ trà tuyết, còn có phòng thủ trà tuyết, lại có thêm, vẫn là phòng thủ trà tuyết. Hắn căn bản cũng không nghĩ ra được. Nhưng vì cái gì đây? Lê Ông bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem tới vẫn là về đi hỏi một chút Fletcher đi. Hay là hắn biết chút ít cái gì? Ferguson cùng Lê Ông ở tại đồng nhất cái cầu thủ ký túc xá. Cái này cũng là hai người có thể trở thành là bạn tốt một trong những nguyên nhân. Darren, đi vào cầu thủ ký túc xá. Lê Ông hỏi thăm một chút. Fletcher nhìn lại. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc, trong đó còn chen lẫn hưng phấn cùng không rõ. Loại kia có chứa ba phía tâm tình kỳ quái biểu tình. Chỉ cần một cái ánh mắt, Lê Ông liền rõ ràng. Hai người một cái ký túc xá sinh hoạt hai năm. Huấn luyện chung, cùng nhau ăn cơm, ở cùng nhau, là không có gì giấu nhau bằng hữu. Lê Ông hiểu rõ vô cùng Fletcher. Ngược lại hay là cũng thành lập. Quả nhiên, Lê Ông. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ngày hôm nay thật sự không phải ngày cá tháng tư. Ta nghe nói ngươi tiến vào đội chủ lực. Đương nhiên, tuy rằng ta cũng đi vào, nhưng ta vẫn là không quá tin tưởng. Fletcher đi tới bắt đầu nhổ nước miếng. Thật giống chỉ lo người khác coi hắn là thành người câm. Buổi chiều ta liền nghe những người khác nói tới. Này quá khó mà tin nổi. Mọi người đều tin tưởng. Có thể lão John sẽ không lừa người. Lão John là Carrington trụ sở huấn luyện bên trong mấy cái sân. Bóng nhân viên quản lý. Đã 60 tuổi. Lê Ông lườm một cái. Cái tên này chắc chắn sẽ không biết càng nhiều. Bằng không cũng sẽ không có như vậy. Lê Ông không có nhiều mở miệng. Có thể buổi tối đó, Fletcher cũng đã nằm ở trên giường. Đều còn ở lải nhải. Trong miệng chữ tất cả đều liên quan với Fuck. Làm sao có khả năng? Không hiện thực a, vân vân. Lê Ông căm tức, hắn từ trên giường vươn mình hạ xuống. Chất vấn, Darren Fletcher, ngươi thực sự là ta bằng hữu tốt nhất sao? Fletcher mới rốt cục không nói lời nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Ferguson rất sớm đi vào văn phòng. Căn phòng làm việc này có 30 mấy m bình phương. Ngoại trừ một chiếc bàn làm việc. Một cái tủ treo quần áo ở ngoài. Bên cạnh còn đặt một cái rộng 1 mét chiến thuật bàn. Cùng với chiến thuật bàn trước 10 mấy cái tiểu chỗ ngồi. Nơi này là Ferguson văn phòng. Cũng là cầu thủ Manchester United trên chiến thuật khóa địa phương. Từ khi năm 1996, Carrington trụ sở huấn luyện bắt đầu dùng tới nay. Ferguson đã ở đây công tác có thời gian 7 năm. Ferguson ngồi nằm sau lưng dựa vào trên ghế, cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, nhìn kỹ lên, đây là ngày hôm qua đội thanh niên huấn luyện viên trưởng McGuinness đưa tới. Là liên quan với Lê Ông cầu thủ tư liệu, trong đó Lê Ông ở MU đội thanh niên 2 năm thân thể tình hình. Dự thi biểu hiện chờ tin tức cặn kẽ, qua loa nhìn vài tờ, Ferguson lắc đầu một cái, lại như Mai nói. Người thanh niên này thân thể cường tráng, sức chịu đựng rất tốt, chỉ là kỹ thuật quá thô ráp. Có điều, hay là hắn sẽ là cái hợp lệ thay thế bổ sung? Ferguson nghĩ, cái này mùa hè là MU đại dung chuyển, coi như là chính hắn, cũng mới cùng MU hoàn thành gia hạn hợp đồng. Mấy cái lão cầu thủ giải nghệ, chấm dứt hợp đồng, hắn ái tướng Beckham cùng Veron đều chuyển nhượng rời đi. Từ gia hạn hợp đồng bắt đầu, hắn liền vẫn làm kế hoạch, trải qua đại dung chuyển MU, 2 năm qua lực cạnh tranh nhất định sẽ kém một chút. Như vậy gần nhất 2 năm, nhất định phải để MU một đời mới trưởng thành. Trong khoảng thời gian này, MU thành tích lại không thể kém. Tăng cường băng ghế thực lực chính là tất nhiên. Hiện tại Manchester United, trước, hậu trường xuất sắc cầu thủ rất nhiều. Beckham sau khi rời đi, vừa đường có chút bạc nhược, cho nên mới dùng giá cao từ Bồ Đào Nha dẫn vào 18 tuổi tuổi trẻ ngôi sao mới C. Ronaldo. Tóm lại là thoáng bù đắp đường biên không đủ. Giữa sân trung lộ vị trí mới là cần nhất lo lắng. Vị trí này phi thường trọng yếu, là toàn đội tấn công, phòng thủ hạt nhân, hắn chỉ có 2 viên có thể dùng đại tướng. Roy Keane cùng Nicky Butt già rồi. Kênh càng già hơn, 2 người còn miễn cưỡng có thể sử dụng, có chút cầu thủ cũng có thể đảm nhiệm được, nhưng bọn họ không có 2 người làm tốt, hơn nữa còn có những nhiệm vụ khác, như vậy tăng cường thay thế bổ sung chính là tất nhiên. Có thể vấn đề duy nhất là, ở toàn bộ thế giới bóng đá bên trong, ở vị trí này, thích hợp Manchester United chiến thuật hệ thống cầu thủ tốt không nhiều. Coi như là thay thế bổ sung cũng khó tìm. Vì lẽ đó hắn nghĩ tới rồi đội thanh niên. Leon, một cái tiêu chuẩn phòng thủ hình tiền vệ trụ. Ngày hôm qua trận đó huấn luyện thi đấu trên. Làm những người khác đều đang cố gắng biểu hiện mình năng lực tiến công lúc. Người trẻ tuổi này không sợ khổ cực đi phòng thủ. Toàn trường nỗ lực chạy trốn. Hay là hắn năng lực không phải mạnh nhất. Cũng không có cái gì đột xuất địa phương. Có thể MU cần chính là một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ thay thế bổ sung, mà không phải năng lực cá nhân cường ngôi sao bóng đá. Năng lực hợp lệ, thân thể sức chịu đựng xuất sắc, dám cướp dám liều, vậy thì được rồi. Huống chi, người trẻ tuổi này xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Căn bản không dùng ra dù cho 1 phân tiền, hy vọng hắn có thể làm tốt. Nghĩ MU tình trạng gần đây, Ferguson thở dài, cong, đang, tiếng gõ cửa vang lên, mời đến, Leon đi vào, hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, mãi đến tận sáng sớm tỉnh lại, hắn còn đang vì chuyện này kỳ quái, có điều rất nhanh sẽ thản nhiên không sợ, liền xuyên việt chuyện như vậy đều đụng với, thân là đội thanh niên 1 thành viên, bị đề bạt tiến vào đội chủ lực có cái gì kỳ quái. Này chính đại biểu chính mình bóng đá sự nghiệp có tiến nhanh cảnh. Đứng ở Ferguson trước mặt lúc, Leon rất bình tĩnh, có điều ở cặp kia nhìn gần con mắt dưới. Leon vẫn là cảm giác thấy hơi khó chịu, cặp mắt kia thật giống như có thể nhìn thấu chính mình như thế. Cứ việc trong lòng không ngừng nói muốn chấn định, còn là không nhịn được đứng thẳng bất an. Tiên sinh, Leon không nhịn được mở miệng lại nói câu. Ferguson cái kia một mặt nghiêm túc rốt cục ung dung. Hắn nhìn Leon nói rằng, người trẻ tuổi, người phải biết, MU đội thanh niên có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi. Richardson, Fletcher, Eagle, bọn họ có còn ở Premier League trải qua chàng. Người biết ta tại sao tuyển chọn ngươi sao? Leon chỉ có thể nghe. Hắn còn tại vì thế không rõ đây. Muốn nói kỹ thuật. Chính mình không nói dối tinh dối mù, có thể tuyệt đối là không hợp cách. Cùng Ferguson trong miệng 3 người kia căn bản không ở một cấp bậc tiến trên. Xuất sắc chỉ là thân thể. Đúng, chính mình thân thể là toàn đội đệ nhất. Cái khác, còn có cái gì? Văn hóa tri thức sao? Ferguson không quan tâm gặp Leon vẻ mặt, chỉ là tự mình nói. Người trẻ tuổi, không muốn không có tự tin. Kỳ thực ngươi rất xuất sắc. Người so với bọn họ đều muốn xuất sắc. Người rất cường tráng. Còn có một viên vĩnh viễn không bao giờ nói khí tâm. Người huấn luyện rất nỗ lực. Thi đấu rất nỗ lực. Vì lẽ đó ta để ngươi đến ta đội bóng thử xem. Người có lòng tin sao? Có. Leon theo bản năng đáp. Vậy thì tốt. Ferguson nhìn Leon. Ăn xong điểm tâm không? Đều chuẩn bị kỹ càng. Liền cùng đi với ta sân huấn luyện đi. Từ hôm nay trở đi, người rồi cùng đội chủ lực huấn luyện chung. Vâng, là, tiên sinh. Theo Ferguson đi tới sân huấn luyện, Leon rốt cục tổng kết ra. Ông lão này là ở an ủi mình, cho mình tăng cường tự tin. Thật là một không sai ông lão. Chỉ tiếc, ta là cái 18 tuổi thiếu niên, nhưng có một viên thành thục tâm. An ủi cái gì? Chân tâm ý nghĩa không lớn a. Nếu như ông lão này an ủi có thể để ta kỹ thuật mạnh trên gấp đôi là tốt rồi. Hay là này còn muốn dựa vào giải phong trong thân thể cái khác viễn cổ sức mạnh. Vậy hiển nhiên cùng ông lão này không liên quan. Có điều, ta kỳ thực cũng không kém. Năng lực phòng ngự không kém. Thân thể cường tráng. Những này tính gộp lại không sánh được chân chính đại ngôi sao bóng đá. Tuy nhiên nên là hợp lệ cầu thủ. Nếu như tùy tùng MU đội chủ lực huấn luyện một quãng thời gian, có thể liền có thể đuổi tới đội bóng trình độ. Đến lúc đó có thể trở thành là ngôi sao bóng đá cũng không nhất định. Đúng, chính là như vậy. Leon nhất thời tự tin tăng gấp bội. Theo Ferguson đồng thời đi tới MU đội chủ lực sân huấn luyện. Thời gian vừa mới 8:30. Đội chủ lực trên sân huấn luyện cũng không có nhiều người. Leon đi vào sân bóng, liền tìm cái bóng, đi một bên điên thích ứng cảm giác bóng. Cũng không lâu lắm từng cái cầu thủ đều đi tới sân huấn luyện. Bọn họ gặp mặt nói giỡn. Rất kỳ quái huấn luyện viên trưởng Ferguson lại như thế sớm đi tới sân bóng. Sau đó bọn họ nhìn thấy Leon, một người mới, có ở Carrington trụ sở huấn luyện gặp Leon. Tỉ như Giggs, Ken. Bọn họ biết Leon là cái MU đội thanh niên cầu thủ. Có điều đại đa số người là không biết. Có điều mặc dù biết, lẫn nhau cũng căn bản không quen biết. Leon cũng căn bản sẽ không chủ động cùng bị người chào hỏi. Chỉ là một mình một bên ngồi đơn giản huấn luyện. Rất nhanh đã đến 9:00. Huấn luyện thi đấu chính thức bắt đầu. Ferguson là cái phi thường nghiêm ngặt huấn luyện viên. Ở MU Ferguson địa vị là cao nhất. Hắn trưởng khống nhiều nhất quyền lợi, đội bóng bên trong bất luận cái nào cầu thủ, bất luận giá trị bản thân cao bao nhiêu, đều không dám vi phạm Ferguson. Có người nói David Beckham chính là như thế rời đi, bởi vì hắn cùng Ferguson không hợp, vì lẽ đó chỉ có thể rời đi MU. Có như thế cái vừa kết thúc ví dụ, toàn đội trên dưới tất cả mọi người đều không muốn làm tức giận Ferguson. Vì lẽ đó bọn họ rất chăm chỉ phấn dậy sớm huấn luyện. Căn bản sẽ không đến muộn dù cho một giây. Đến 9:00 lúc đội bóng đã tập hợp được rồi. Ferguson đem Leon kéo đến đội bóng trước. Giới thiệu sơ lược đạo. Đây là Leon. Có lẽ có ít người từng thấy. Sau đó liền cùng các ngươi huấn luyện chung. Sau đó ra hiệu Leon giới thiệu chính mình. Leon có chút sốt sắng. Trước mắt có thể mỗi người đều là chân chính đại ngôi sao bóng đá. Mà chính hắn chỉ là cái đội thanh niên cầu thủ. Hắn chạm ở trước mặt mọi người. Đạo, ta tên Leon, là cái Hoa Kiều. Vị trí là tiền vệ trụ. Phòng thủ hình tiền vệ trụ. Có mấy người bật cười. Leon không đáng kể nhún nhún vai. Bọn họ chỉ là mới quen. Liên đội bạn bè cũng không tính. Nếu như sau đó có thể chân chính đồng thời thi đấu. Huấn luyện chung thời gian rất lâu, dĩ nhiên là gặp quen thuộc, chỉ là giới thiệu thì có ích lợi gì nơi. Huấn luyện thường ngày bắt đầu rồi, Leon chỉ là theo huấn luyện, sáng sớm cái thứ nhất hạng mục chính là khôi phục tính huấn luyện thân thể. Mục đích của huấn luyện cũng chỉ là để bọn họ tỉnh táo một hồi. Hắn theo đội bóng chậm chạy, này ngược lại là không làm khó được hắn, có mấy người có hứng thú nhìn Leon biểu hiện. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, cái này nhìn như có chút đần độn ra hòa, thể năng còn thực là không tồi. Cái thứ nhất hạng mục kết thúc, Leon cũng chỉ là thô thở mấy hơi thở. Hắn thể năng không xuất sắc, tuy nhiên tuyệt đối không kém, cơ bản đạt đến đội chủ lực thượng hạng trình độ. So với nơi này rất nhiều người đều mạnh hơn một ít. Sau đó chính là cái khác huấn luyện hạng mục, ngày thứ nhất theo đội chủ lực huấn luyện. Lê ông căn bản cũng không biết làm cái gì, chỉ là ở trợ lý huấn luyện viên chỉ đạo dưới, tùy tùng từng cái hạng mục đến, chủ yếu nhất vẫn là kỹ chiến thuật, chuyền bóng các phương diện huấn luyện. Đây là đội chủ lực huấn luyện nặng, tỉ như chuyền bóng, đây là mỗi ngày nhất định phải làm huấn luyện, có chút giống là lưu hầu, loại chuyền bóng game. Mỗi người đều sẽ rất chăm chú hoàn thành, Lê ông cũng tham dự trong đó. Phương diện này hắn làm liền không tốt, kỹ thuật của hắn ở đội thanh niên đều thuộc về kém. Chớ nói chi là so với đội chủ lực các ngôi sao bóng đá. Hắn rất nỗ lực thật lòng đi hoàn thành, còn là sai lầm liên tiếp. Hắn xem ra rất chăm chú. Trợ lý huấn luyện viên Kramer cầm cái sách nhỏ ở đây một bên ghi chép, một bên nói với Ferguson, có điều kỹ thuật thật không ra sao. Hắn hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Ferguson nhìn giữa trường huấn luyện, không nói gì. Kramer nói kỳ thực không cái gì sai. Lê ông cảm giác mình không cách nào cùng những này đội chủ lực đại các ngôi sao bóng đá so với. Xem động tác của bọn họ đều rất đơn giản, có thể cũng rất ít xuất hiện sai lầm. Liền tỉ như hiện tại chính tiến hành chuyền bóng, bọn họ có thể lợi dụng các loại hoặc đơn giản, hoặc đẹp đẽ động tác hoàn thành chuyền bóng. Hơn nữa chuyển ra đều phi thường tinh chuẩn, xem ra rất đơn giản. Chân chính bắt tay vào làm nhưng không dễ dàng, bởi vì bóng đá tới được phương hướng cùng cường độ đều là không giống. Rất khó đều là đá như vậy tinh chuẩn. Đây chỉ là chuyền bóng mà thôi. Sau đó chiến thuật huấn luyện thì càng không cần nhiều lời. Đừng nói là Lê ông, coi như MU đội thanh niên ở phương diện này xuất sắc nhất cầu thủ, cũng đừng hòng đuổi tới đội chủ lực bước tiến. Nghề nghiệp thi đấu coi trọng vốn là chiến thuật. Chiến thuật huấn luyện sâu sắc đến bọn họ trong xương. Hơn nữa trong đó rất nhiều người phối hợp rất nhiều năm. Thậm chí đội hữu một làm động tác, bọn họ liền biết nên chạy trốn nơi đâu. Mới vừa gia nhập đội bóng Lê ông, hoàn toàn là theo không kịp. Rất nhiều lúc, đội hữu đem bóng truyền tới, hắn không phải chạy quá dựa trước, chính là quá ở phía sau, căn bản là tiếp không tới chuyền bóng. Ngày thứ nhất huấn luyện liền như vậy kết thúc, Lê ông có chút thấp thỏm, hắn cảm giác biểu hiện của chính mình thực sự là hỏng bét. Ferguson ông lão này đều có khả năng để hắn trực tiếp rời đi. Dù sao biểu hiện của hắn quá chênh lệch, hoàn toàn theo không kịp. Không được, ta nhất định phải kiên trì. Lê ông kiên định nghĩ, coi như thực lực của ta không được, liền như vậy tiến hành đội chủ lực một ngày du mới thực sự là tốn đập chết. Ta nên nhiều lấy ra chút thời gian luyện tập. Lúc này, Lê ông bỗng nhiên cảm giác trong đầu một cái phong ấn nới lỏng. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ, chỉ thấy trong đầu ba cái phong ấn. Trong đó có một cái đã dần hiện ra lượng sắc, đó là một con phảng phất ngưng tụ ngàn vạn năm trí tuệ con mắt. Cái kia con mắt bên trong tràn ngập trí tuệ cùng uy nghiêm, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Đây là chấm ngoặc kép thần thông bí kỹ nhìn thấu. Converter Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.